Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 2. Long Khánh 64 năm ngày 15 tháng 2, Lục Trì Vũ thừa Đại Minh Hoàng gia công ty hàng không máy bay thuê bao. Từ Ứng Thiên lên đường, chạy tới Tùng Phiên, chuyên cơ đáp xuống Đại Quân Sơn hạ đường nhỏ huyện, Long Khánh 36 năm thăng huyện. Phi trường quốc tế, ba chiếc lưu mã phiên bản dài thừa dùng ngồi kiệu dừng sát ở phi hành pháp khí bên cạnh. Lục Trì Vũ gặp nghênh tiếp là Triệu Hạo đại luyện sư. Vội vàng bước nhanh mà xuống, nắm chặt Triệu Hạo tay không ngừng lay động. Đúng là Triệu sư huynh đích thân đến nghênh đón. Làm gì, đều là người trong nhà. Ta cũng đã sớm nói, đến lúc đó trực tiếp lên núi chính là... Triệu Hạo cắn răng, liều mạng trở về rút tay. Ha ha, người một nhà không giả, nhưng gây nên Vũ sư đệ bây giờ là Đại Minh hộ quốc thiên sư. Lĩnh đạo Lục Ti sự tình, vẫn là khác biệt, sư đệ có thể hay không đừng cầm. Lục Trì Vũ, a, một tiếng, liên tục tạ lỗi, quen thuộc, vừa mới nhập hư không hai tháng, cảnh giới bất ổn. Khống chế không nổi, thật có lỗi, hai người một bên lên núi, một bên chuyện phiếm, hỏi Hoàng Pháp Diễn dạy Đại Chân Nhân một vị khác chứ danh đệ tử Long Khánh Thiên Tử thời điểm. Triệu Hạo trả lời, Thiên Tử hôm trước liền đến, đi thăm Bắc Thiên Trúc, từ Tây Nam đi thẳng đến Quân Sơn, đang cùng Phượng Trì sư đệ đánh tu hành cầu. Lục Trì Vũ cười hỏi, Thiên Tử một mực tại khổ luyện tu hành cầu, lần này tại Bắc Thiên Trúc bỏ vốn tổ chức tu hành cầu đại hội còn cầm quán quân, trình độ cực kỳ cao. Triệu Hạo lắc đầu, cũng không biết làm sao cầm quán quân. Phượng Trì sư đệ lưu lại tay, hắn vẫn chưa được. Phượng Trì sư đệ lặng lẽ nói với ta, Thiên Tử quá cùi bắp, cùng hắn chơi bóng không có ý nghĩa. Tiến Đại Quân Sơn, quả gặp vua núi ven hồ tu hành trên sân bóng, khúc phượng hồ không nói một lời, chỉ có Thiên Tử tại hô to gọi nhỏ, đánh thẳng đến hưng phấn vui vẻ. Ai nha, kém một chút liền diều hâu. Phượng hồ sư huynh, ta cùng ngươi giảng, hạ cán nhất định đuổi ngang ngươi. A, cái này, quá xui xẻo đi, số phận không tốt, số phận không tốt, ha ha. Phượng hồ sư huynh, còn kém ngươi một cây a. Hạ cái động thực hiện phản siêu nghịch chuyển. Ngạch, cây cơ không dùng được. Phùng đại bạn, đem Bắc Thiên Trúc Vĩnh Thiện Đại Quốc Sư đưa cho chấm cây cơ lấy ra. Xa xa trông thấy Lục Trì Vũ, Thiên Tử cao giọng nói, Quốc Sư làm sao mới đến? Chờ chấm cùng Phượng hồ sư huynh đánh xong ván này, liền cùng quốc sư luận bàn một trận. Chấm lần này tại Bắc Thiên Trúc kỹ thuật bóng phóng đại. Lục Trì Vũ xông trên sân bóng Thiên Tử, vẫy vẫy tay, mỉm cười đi thu nhưng cư. Đến thu nhưng cư cổng, khách khí viện trong phòng tiếp khách đã ngồi đầy người. Có chút nhận biết, có chút không quen biết, nhưng tất cả mọi người biết hắn vị này đại danh đỉnh đỉnh quốc sư. Đứng dậy hướng hắn thăm hỏi. Triệu Ức Thần từ phía sau tiến đến, hướng Lục Trì Vũ nói, Lục sư huynh, mẹ ta xin đi vào nói chuyện. Lục Trì Vũ vội vàng cả áo bó quan, đi theo Triệu Ức Thần về phía sau viện, đồng thời hỏi, Ức Thần sư đệ khi nào xung kích đại luyện sư cảnh. Triệu Ức Thần nói, gây nên Vũ sư huynh đừng trêu đùa ta, ta đi là linh lực tu hành đường đi. Lại không có tô sư tỷ loại kia thiên phú, có thể vào luyện sư đã là may mắn, muốn đại luyện sư, sợ là còn phải 7-8 năm. Lục Trì Vũ nói, sư đệ cương ngũ 15 tuổi, không vội, tiến hậu viện, dung nương trong phòng khách ngồi mấy người, đều là nhà mình sư huynh đệ, có đại chân nhân Tô Xuyên Dược, chân nhân Chư Cát Gia Quang, đại luyện sư Tống Chí Nguyên, đại luyện sư Triệu Chí Tinh, đại luyện sư Kim Cửu, đại luyện sư Tống Hùng, đại luyện sư Dương Phúc Văn, luyện sư Lý Hoàn, luyện sư Chu Hoài các loại, Lục Chí Vũ gia nhập vào, lập tức lại là một trận náo nhiệt. Mọi người bồi tiếp Dung Nương chuyện phiếm, lẫn nhau hàn huyên trò chuyện đằng sau tình hình gần đây. Lục Chí Vũ hỏi lão sư, Dung Nương thở dài, người lão sư năm đó ở Vô Cực Viện lúc một vị hảo hữu gọi Quan Núi Xa đã qua đời, ngay tại thư phòng gặp quan gia con cháu. Lục Chí Vũ nghĩ nghĩ, nói, giống như nghe nói qua người này, làm sao sống thế rồi? Dung Nương nói, các người lão sư năm đó hạ xuống bản án, sửa lại Quan Núi Xa tu hành thiên phú, đáng tiếc hắn chỉ có thể tu đến kim đan cảnh, rốt cuộc không thể đi lên, dùng mấy loại duyên thọ linh dược, cũng chỉ chống đến năm nay, rốt cục vẫn là qua đời. Mặc kệ như thế nào, hắn tại kim đan cảnh bên trong, cũng coi như sống được lâu, là cái vui tang. Lục Chí Vũ im lặng một lát, tự trách nói, vẫn là đệ tử hành sự bất lực nguyên cớ a. Nếu là Đại Minh tín lực tăng trưởng càng nhanh một chút, có lẽ liền có thể sớm mấy năm mở ra kim đan cảnh. Ai, Dung Nương nói, gây nên Vũ không cần tự trách. Năm ngoái Đại Minh tín lực 72 tỷ, đã khó được, từ hợp đạo mà tới luyện hư, từ luyện hư mà chí dương thần, từ dương thần mà tới nguyên anh, lại từ nguyên anh mà chí thần biết, từng bậc, càng ngày càng khó, thiên hạ tu sĩ đều lòng dạ biết rõ. Lục Chí Vũ nói, năm nay khai thác lúc, chúng ta lại tìm mấy vị kim đan tiến vào, so với trước nhiều năm chờ đợi 3 ngày, đã có thể tại hỗn độn tiên giới nghỉ ngơi 17 ngày. Hy vọng tiếp qua 3 đến 5 năm, có thể làm cho tu sĩ kim đan nhóm cũng có thể đi vào duyên thọ. Chư Cát Gia Quang hỏi, gây nên Vũ sư đệ, hỗn độn tiên giới năm nay như thế nào? Lục Chí Vũ nói, tháng trước ta bồi Bùi chân nhân khai thác tiên giới, bây giờ từ đông đến tây đã có ngàn dặm xa, phía đông khai thác ra một mảnh hồ nước, nước là mặn, chúng ta cũng hoài nghi đây là biển cả bắt đầu. Mặt khác, trong ngoài thời gian so giá trị đã đến so sánh 4.5. Chư Cát Gia Quang hướng về nói, ngàn dặm chi địa a, nghe nói có mấy ngàn tu sĩ, đủ ở sao? Lục Chí Vũ trả lời, 3.182 người, trong đó còn có 490 tên Phật môn tu sĩ. Trước kia không cảm thấy, năm nay ta tại hỗn độn tiên giới cùng mấy cái tăng nhân nói chuyện phiếm, phát hiện trong bọn họ có ít người quả nhiên là chất phác đến đáng yêu. Rất thú vị vị, Chư Cát Gia Quang hỏi, ồ, có cái gì vui sự tình? Nói nghe một chút, Lục Chí Vũ cười nói, Tuệ Ấn Sư Thái muốn hoàn tục, ngươi nói vì sao? Tất cả mọi người có chút choáng váng, Tuệ Nhàn Sư Thái là nhanh muốn Bồ Tát cảnh đi, như thế nào cũng sẽ hoàn tục. Không tu Phật Pháp, Lục Chí Vũ cười to, Tuệ Nhàn Sư Thái nói, trong lòng có Phật, làm gì cưỡng cầu người mặc Phật y? Tối diệu chính là Tuệ Nhàn Sư Thái muốn hoàn tục nguyên nhân. Là Bình Minh Đạo Trưởng. Ha ha, Chí Năng Đại Sư vì thế đặc biệt cùng Bình Minh Đạo Trưởng ước định 3 trận đấu pháp. Ta rời đi thời điểm, nạp chân ngay tại bố trí lôi đài, chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch. Bình Minh Đạo Trưởng tỷ lệ đặt cược 1.100, ta tranh thủ thời gian hạ Bình Minh 100 lượng thử một chút. Thua coi như đổ xuống sông xuống biển. Tại sư nương chỗ cùng các sư huynh đệ chuyện phiếm một cái buổi chiều, Lục Chí Vũ đi vào bái kiến lão sư. Triệu Nhiên đối với hắn giảng đạo hoàng pháp vất vả thành tựu cho độ cao đánh giá. Về sau kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy. Đỗ đằng hội thọ nguyên muốn tới tuyến, chỉ sợ nhịn không quá 3 tháng đi. Ngươi nhìn có thể hay không nhắc nhở hội nghị liên tịch mở lần lâm thời sẽ mau chóng cho giải quyết một cái. Các ngươi sang năm lại mở sẽ. Hắn sợ là chịu không được. Lục Chí Vũ tiếp nhận tờ giấy. Đáp ứng, ngày mai lão sư thọ đản về sau. đệ tử liền tiến về Lư Sơn, gấp rút mời hội nghị liên tịch nghị sự. Vậy đệ tử liền xuống đi. Năm ngoái lạc sư bá hợp đạo, đệ tử chưa thể gấp trở về chúc mừng, vừa vặn đi bái kiến một phen. Triệu Nhiên phất phất tay, đi thôi. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên 100 tuổi thọ đàn tại Đại Quân Sơn tổ chức. Bởi vì Triệu Nhiên sớm chào hỏi, bởi vậy lần này thọ yến, tham gia người cực hạn tại bản môn cùng cực kỳ thân mật người bên trong. Nhưng như thế một trận thọ yến, lại hiển thị rõ tông thánh quán cường thịnh chi thế. Lâu quan trong tông môn, Ngụy Chí Chân, Triệu Nhiên, Lạc Chí Thanh, Tô Xuyên Dược tứ đại hợp đạo cùng Lữ Chí cái này 2 lần hóa hình đại yêu. Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương, Dư Chí Xuyên, Dung Nương, Thanh Y, Khúc Phượng Hòa, Phong Đường, Chư Cát Gia Quang, Lục Chí Vũ 9 vị luyện hư. Đồng thời còn có Thiềm Cung Tiên Tử, Khiếu Địa Lang Quân, Thông Tý Thần Viên cùng Mã Vương Gia 4 vị một lần hóa hình đại yêu. Càng có Lục Nguyên Nguyên, Vệ Tam Nương, Khúc Phượng Sơn, Viên Lâm, Triệu Hào, Cam Phượng Trì, Tống Hùng các loại 16 tên đại luyện sư cùng 42 tên luyện sư. Vấn Tình Tông trong môn, Chu Vũ Mặc hợp đạo, Dừng Gây Nên Kiệu, Tống Vũ Kiều luyện hư. Còn có Trịnh Vũ Đồng, Triệu Ngọc Lôi, Đỗ Ngọc Cầm, Tuần Vạn Thần 4 vị đại luyện sư cùng Tào Vũ Châu, Trang Vũ Kỳ chờ 8 tên luyện sư. Mặc dù không kịp Lâu Quan, nhưng thả ra so sánh, đã là đỉnh tiêm tông môn. Giang Đằng Hạc tại thọ yến bên trong nhìn trước mắt hưng thịnh cục diện, nhịn không được vuốt râu cười to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,